Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109: Thiên Tứ Lương Duyên. Chương 1107: Thiên Tứ Lương Duyên 2 hợp 1. Hồ Nguyệt Tiên nhanh chóng biến mất tại cuối đường. Nàng muốn đi tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, xem như ánh mắt của nàng. Không chỉ có như thế, lúc cần thiết muốn trở thành trong tay nàng công cụ, không thể quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu. Theo lý thuyết nàng một người như vậy, nhằm vào tu vi như thế tiểu bối biết làm cho người chơi chẽn. Thế nhưng là thì tính sao đâu? Tu tiên một đường, vốn là như thế, nàng có bản thân truy cầu. Những này người là tiểu bối cũng tốt, trưởng bối cũng được, chỉ cần có thể trở thành công cụ của nàng. Như vậy là ai cũng cùng dạng. Bất quá là thời gian một ngày, nàng liền đã tìm xong tất cả mọi người. Lần này vẫn là 4 cái, thêm hiện tại cái này 5 cái. Hiện tại chính là phối hợp, để nàng tiến vào đại địa hoàng giả chỗ, lấy đi một vài thứ. Hiên viên kiếm nếu như có thể lợi dụng 1-2, tự nhiên cũng có thể lợi dụng 1-2. Bây giờ còn kém một cái cơ hội, có lẽ 3-5 ngày về sau, cơ hội sẽ tới. Phải biết người của nàng thế nhưng là cũng có thể đi vào. Thân phận kém chút, có thể ra thân đầy đủ sạch sẽ, không dễ dàng bị phòng bị. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo đứng tại Huyền Thiên Tông bên ngoài, nhìn xem hộ tông trận pháp, thoáng có chút đau đầu. Hắn đối với cái này loại không am hiểu, mặc dù tu vi không tệ, có thể nghĩ vô thanh vô tức đi vào căn bản không có khả năng. Nếu như một thân một mình, ngược lại là có thể mượn dùng người khác thân phận, hoặc là lấy hắn phương thức lẫn vào, có thể Hồng Vũ Diệp ở bên người. Làm như vậy đối phương không biết phải chăng là có ý kiến. Tiền bối dự định làm sao đi vào? Giang Hạo hỏi. Đối phương trận pháp tạo nghệ hẳn là cực kỳ ghê gớm. Ngươi hỏi ta? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo không lên tiếng nữa. Như thế xem ra vẫn là phải nhìn bản thân. Kia bất kỳ phương pháp nào hẳn là cũng sẽ không chọc giận đối phương. Thở dài một tiếng, hắn tìm được 2 cái Huyền Thiên Tông đệ tử, người không tệ, cho mượn thân phận tín vật cho hắn. Không chỉ có như thế, còn cáo chi như thế nào lẩn tránh loại bỏ. Tóm lại có thể rất tốt tiến vào. Đáng tiếc duy nhất chính là 2 người chỉ có luyện khí. Không biết tình huống cụ thể bên trong. Trông coi sơn môn người tu vi không tệ. May mà người cũng không tệ. Không chút kiểm tra, vốn nên là tiến đến. Thế nhưng là đột nhiên một đạo trận pháp đảo qua, ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thử ẩn nấp khí tức, vận khí không tệ, không có bị phát hiện. Thế nhưng là trận pháp vẫn là đã nhận ra cái gì? Xuất hiện chấn động, một nháy mắt, đại lượng người bị điều động, bắt đầu nghiêm ngặt loại bỏ. Giang Hạo thở dài, cuối cùng chìm vào ánh sáng bên trong. Biến mất tại trần ai phía dưới, xem ra ngươi chui vào biện pháp rất bình thường. Trên đường, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Tiền bối nói đùa, Huyền Thiên Tông là muốn trở thành đại tông tông môn. Vãn bối bất quá tu vi kim đan, có thể không bị trực tiếp khóa chặt, đã là vạn hạnh. Giang Hạo cúi đầu nói. Hồng Vũ Diệp cũng không có nói thêm. Nàng nhìn về phía phương xa nói. Về sau ngươi định làm gì? Trực tiếp đi tìm Hiên Viên Thái là được. Hắn hẳn là sẽ gặp ta. Giang Hạo nói. Đã lại tới đây, đằng sau liền dễ dàng. Hiên Viên Thái không phải một cái vô tri người. Nghĩ đến sẽ không cự tuyệt hắn đến. Đến mức Huyền Thiên Tông những người khác. Hắn không biết. Đại địa hoàng giả dù sao cũng là đại địa hoàng giả. Những người khác không giống vậy. Chỉ là đi qua trên đường. Hắn nhìn thấy một nữ tử. Tựa hồ là đang dưới ngọn núi làm việc, thấy được nàng trong nháy mắt, Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc, có chút quen mắt, hắn vô ý thức mở miệng nói. Nhìn quen mắt, Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, nàng cũng là ngươi kế hoạch một vòng. Tiền bối nói đùa, Giang Hạo vội vàng giải thích nói, là đối phương khí tức, tựa hồ cùng Đại Thiên Thần Tông có quan hệ, vãn bối tu có nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp, có thể phát giác 1-2. người này ta rõ ràng chỉ là cảm giác quen thuộc, mà không cách nào xác định có phải là hay không Đại Thiên Thần Tông thành viên. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là như là Hồ Nguyệt Tiên thủ đoạn đồng dạng, chỉ là lưu hạ tiêu ký. Nếu như là trước đó, Giang Hạo khẳng định không cách nào xác định, thế nhưng là được chứng kiến Hồ Nguyệt Tiên. Như vậy dùng cái này suy đoán còn kém không nhiều, nếu như đoán sai cũng không ngại. Đáng tiếc duy nhất chính là không cách nào trực tiếp giám định, không thể xác định chính mình suy đoán. Bất quá đại khái suất vẫn là Hồ Nguyệt Tiên. Căn cứ tin tức, nàng muốn tới tìm Đại Địa Hoàng giả. Có suy đoán, Giang Hạo cũng là không vội. Bất quá vẫn là muốn cùng đối phương gặp mặt, trước làm xong chính sự. Dù sao cũng phải để Hồ Nguyệt Tiên cảm thụ một chút nhiệt tình của mình. Nghĩ tới đây khóe miệng của hắn dương lên. Bất quá cùng đối phương gặp mặt trước cần trước giám định một chút. Phải tìm cơ hội. Không phải đến chạy lượt toàn bộ Huyền Thiên Tông. Còn dễ dàng xuất hiện cá lọt lưới. Hồng Vũ Diệp cũng không có để ý. Những này người đối với nàng mà nói tựa hồ cũng là dâu ria. Dù là có thể giúp nàng mang đến manh mối cũng là như thế. Tiền bối cảm thấy Đại Thiên Thần Tông tạo tiên cuối cùng sẽ như thế nào? Giang Hạo vừa đi vừa hỏi. Hắn biết Đại Thiên Thần Tông là tạo tiên, nhưng là cuối cùng biết thành tựu dạng gì tiên liền không được biết. Người cảm thấy bọn hắn tạo tiên là vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Vì cái gì? Giang Hạo suy tư hạ nói. Người người có thể thành tiên. Nếu như thành công đâu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lông mày nhíu lại. Nếu như thành công, không đề cập tới đối phương là dạng gì tiên. Cho dù là vừa mới tấn thăng lại yếu nhất tiên, vậy cũng ghê gớm, tất cả mọi người là tiên. Đơn giản phá vỡ quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu như thành công lại mở rộng, như vậy về sau tu chân giới yếu nhất đều là tiên nhân. Vậy vẫn là tu chân giới như vậy, là tiên giới. Cái này đáng sợ ý nghĩ để Giang Hạo rung động. Ngươi nói bọn hắn là vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì thiên hạ. Giang Hạo hỏi. Ngươi tin sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cười nói. Đó chính là vì cái này vạn cổ không người nào có thể so sánh hành động vĩ đại. Nếu quả như thật, có thể hoàn thành. Như vậy đem hoàn toàn thay đổi thế giới. Thế nhưng là khả năng sao? Cảm giác không có khả năng. Có thể vạn nhất đâu. Đương nhiên, bọn hắn nhất định không phải tâm hệ thiên hạ. Nếu như có thể hoàn thành tạo tiên, để bọn hắn giết chết tuyệt đại bộ phận người, bọn hắn cũng sẽ động thủ. Giang Hạo một điểm không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, hắn hơi cảm khái. Tựa hồ rất nhiều người đều có ý nghĩ của mình cùng tín ngưỡng. Thánh đạo vì thiên hạ đại đồng, lại không thiên phú hạn chế. Người người có thành tựu rồng cơ hội, nghịch thiên mà đi, long thiên vì cái này bẩn thỉu thiên hạ, vì vô tận cực khổ người khai sáng thế giới mới, muốn thay đổi thế giới cũ, người người bình đẳng, người người hạnh phúc, vạn vật trung yên là cực đoan nhất, muốn để thiên hạ bị ép biến thành cùng một loại người, giống nhau thống khổ, giống nhau tuyệt vọng, không phân khác biệt thực hiện vạn vật trung yên. Đại Thiên Thần Tông tựa hồ nhất là cao minh, phải hoàn thành người tạo tiên nhân, nếu là có để cho người ta người có thể thành tiên, để tu chân giới trở thành tiên giới ý nghĩ, kia liền càng cao minh, đến mức đọa tiên tộc, thiên thánh giáo, thiên linh tộc, tựa hồ cũng không có như vậy ảnh hưởng thiên hạ đại cục ý nghĩ. Đương nhiên, đây mới là bình thường, những người kia mặc dù cao minh, kết quả cuối cùng đều không tốt. Bởi vì không để ý tới sinh tử của tất cả mọi người. Sinh linh đồ thán, không nhìn hiện hữu hết thảy. Bọn hắn đều có ý tưởng, đều không được tán đồng. Đồng dạng, bọn hắn đều không để ý đến một sự kiện. Đó chính là bọn họ không cách nào nhất thống tu chân giới. Nếu như bọn hắn là nhân hoàng, như vậy phải hoàn thành sự tình đã sớm hoàn thành. Có thể nhân hoàng có thực lực như vậy, lại không làm chuyện như vậy. Tự nhiên là có đạo lý của hắn. Vì cái gì Giang Hạo không được biết. Nếu như hắn có năng lực, đại khái cũng sẽ đồng nhân hoàng làm ra lựa chọn tương đương. Trấn áp thánh đạo, phong ấn long thiên. Nếu như hắn là cổ kim thiên, cũng sẽ giết vạn vật chung. Đến mức Đại Thiên Thần Tông, tựa hồ còn không có dẫn xuất không phải đại sự gì. Nhưng là thấy thế nào cũng không bình thường, mà sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Không phải mình có thể so với Nhân Hoàng, mà là hắn chỉ là người bình thường. Hoặc là nói gửi hy vọng ở bình thường thế giới người bình thường. Không có thay đổi thế giới ý nghĩ. Nếu như không biết mang đến lớn lao nguy hại, cũng sẽ không ngăn cản những người khác cải biến thế giới. Nhưng nếu là để cho mình không cách nào sống sót, như vậy thì sẽ vì sống sót mà động thủ. Người của Đại Thiên Thần Tông vì cái gì có tự tin tạo tiên? Giang Hạo hơi nghi hoặc, người có thể nhìn thấy Đại Thiên Thần Tông khống chế tinh thần hạch tâm sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo suy tư hạ lắc đầu. Đừng nói là hắn, cho dù là thập nhị thiên vương, hoặc là mạnh hơn Bạch Chỉ trưởng lão cũng không quá đi. Có thể thấy được Đại Thiên Thần Tông thủ đoạn không tầm thường. Cũng thế, Đại Thiên tinh thần phân thân liền không bình thường. Bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện. Nửa đường Hồng Vũ Diệp liền không lại mở miệng. Giang Hạo cũng không có đạt được càng nhiều tin tức. Mà so sánh Đại Thiên Thần Tông, Giang Hạo ngược lại là đối công đức đỉnh đối Nam Bộ ảnh hưởng càng hiếu kỳ hơn. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp vẫn là không có mở miệng. Như thế hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể chờ đợi thời gian. Hồi lâu sau, Giang Hạo đứng tại Sơn Phong trước. Tại Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hắn muốn lấy động tĩnh gì thông chi người bên trong lúc. Giang Hạo liền cất bước hai đến người trông coi trước mặt. Người nào? Trông coi chính là hai cái luyện thần cường giả. Mà tại cách đó không xa còn có một cái vũ hóa cường giả. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn mỉm cười nói. Hy vọng hai vị thông báo một tiếng. Liền nói Long tộc thủ hộ giả tới gặp Đại Địa Hoàng giả. Long Châu thủ hộ giả. Một nháy mắt luyện thần cường giả hơi kinh ngạc. Trước tiên lui về phía sau nhìn lại. Trung niên nhân lúc này đã đi tới Giang Hạo trước mặt. Hắn có chút cảnh giác. Long tộc cường giả. Hắn tự nhiên không có khả năng tin tưởng. Giang Hạo nhếch miệng lên. Sau đó thuộc về chân long khí tức ở trên người hắn xuất hiện. Một đầu tựa như bầu trời cự long thân ảnh sau lưng hắn như ẩn như hiện. Đây là hắn chân long bằng hữu Lưu Hạ. Kia là vô cùng cường đại chân long. Không có lực lượng, chỉ có uy thế, nhưng là đầy đủ. Cảm nhận được chân long khí tức, trung niên nam nhân kinh hãi. Đi gọi Hiên Viên Thái đi. Hắn nhìn thấy ta biết được hết thảy. Giang Hạo mỉm cười nói. Trung niên nam nhân gật đầu. Hắn truyền ra tin tức. Hai đạo, một đạo tiến về Hiên Viên Thái bên kia, một đạo tiến về tông môn cường giả. Giang Hạo nhìn xem cũng không thèm để ý, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Giây lát, trên ngọn núi có người nhanh chóng hướng phía dưới mà đến. Còn có chân long khí tức, tựa hồ tin tức còn chưa tới bọn hắn liền đến. Không cần nghĩ cũng biết là bởi vì hắn chân long khí tức. Quả nhiên, bất quá mấy hơi thở. Liền có thân ảnh xuất hiện, là một đạo thân ảnh màu xanh lục, lực lượng của nó bao vây lấy hai người, chính là Hiên Viên Thái cùng Hiên Viên Hòa. Lúc này bọn hắn cũng nhận được đưa tin, chỉ là khi nhìn đến Giang Hạo trong nháy mắt, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Hiên Viên đạo hữu, đã lâu không gặp, Giang Hạo mở miệng cười, là ngươi. Hiên Viên Thái nhìn qua trước mắt tại người, có lẽ những người khác không biết. Nhưng là hắn hiểu được, người trước mắt cỡ nào cao minh, một mình tiến vào cực ác chi địa, đánh đâu thắng đó quang mang vạn trượng. Một khắc này hắn thậm chí như thế đối phương chính là Nhân Hoàng. Là ta, Giang Hạo cười nói, tiền bối mời vào bên trong. Hiên Viên Thái cúi đầu cung kính nói, hắn cung kính không có nửa phần làm bộ. Hiên Viên Hòa có chút ngoài ý muốn, nàng cũng nhận biết người trước mắt. Là Tiếu Tam Sinh, sư huynh thân là Đại Địa Hoàng giả. Tại sao muốn đối người này khách khí như vậy? Không chỉ là khách khí, càng nhiều là tôn kính. Làm sao lại như vậy? Giang Hạo cũng không có khách khí. Cất bước đi vào bên trong đi. Lục sắc rồng nhìn xem Giang Hạo, hơi nghi hoặc một chút. Đến trên núi, nó mới mở miệng. Vì cái gì vừa không có khí tức? Vừa mới chân long khí tức không phải trên người ngươi phát ra. Thanh âm non nớt, so tiểu ly muốn nhỏ. như là tiểu hài, có lẽ còn là nữ hài. Giang Hạo nhìn qua đối phương một mặt mỉm cười. Kia là ta một vị bằng hữu khí tức. Hắn truy tìm bản thân mộng tưởng đi. Chỉ là thời khắc cuối cùng tựa hồ vì ta lại từ bỏ. Nói Giang Hạo có chút cảm khái. Khi đó Thiên Không Chi Long rõ ràng đi đến Cửu Thiên Chi Thượng. Có thể cuối cùng lại quay lại. Quay lại giúp hắn áp chế hết thảy. Vì ngươi từ bỏ rồi. Rồng hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a. Nói Giang Hạo lấy ra Thiên Long Chi Long truyền thừa chi thạch. Nói khẽ, tương lai có một ngày, ta sẽ dẫn lấy truyền thừa của hắn, lại vào Cửu Thiên Chi Thượng, giúp hắn hoàn thành mộng tưởng. Rồng nghe thấy là cái khác rồng, liền thất vọng núp ở một bên, không còn phản ứng Giang Hạo. Tiền bối tới là mượn kiếm. Hiên Viên Thái hỏi, lúc này nước trà đã pha tốt, tự nhiên không phải, ta là tới muốn một khối vỏ trứng. Giang Hạo nhìn về phía rồng nhẹ giọng mở miệng. Cái này sao? Hiên Viên Thái lấy ra một khối. Giang Hạo tiếp nhận, cười nói. Chính là cái này. Đã đạt được. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Tin tức gì? Hiên Viên Thái hỏi. Hắn không cho rằng người trước mắt có lừa gạt hắn tất yếu. Đương nhiên, đối phương trung quy là người của vạn vật trung yên. Có lẽ trái phải rõ ràng bên trên. Có ý nghĩ của mình. Có thể chuyện khác có lẽ còn là bằng vào yêu thích. Nhưng bất kể như thế nào, bản thân cái kia có tôn kính không thể thiếu. Đồng dạng, tại có lựa chọn tình huống, hắn không muốn đứng tại người trước mắt mặt đối lập. Biết Đại Thiên Thần Tông sao? Giang Hạo hỏi. Tự nhiên, Hiên Viên Thái gật đầu. Biết một cái gọi Hồ Nguyệt Tiên người sao? Giang Hạo lại hỏi. Không biết, Hiên Viên Thái lắc đầu. Nàng tới. Chẳng mấy chốc sẽ mượn nhờ các ngươi tông môn đệ tử thân thể đi vào ngọn núi này. Liền mấy ngày nay, mục đích của nàng là đại địa hoàng giả. Giang Hạo mỉm cười nói. Hiên Viên Thái giật mình. Hiên Viên Hòa cũng khẩn trương. Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Mục Khởi theo quặng mỏ quay lại. Đi vào viện tử lúc phát hiện Diệu Thính Liên ngồi tại viện tử bên cạnh bàn đang nghiên cứu thư tịch. Hắn chưa từng mở miệng. Cất bước tại đối phương đối diện ngồi xuống. Hồi lâu sau, Diệu Thính Liên mới nhíu lông mày. Duỗi lưng một cái. Mục Khởi làm sao còn chưa có trở lại? Nói là ta sao? Mục Khởi hỏi. Nghe vậy, Diệu Thính Liên sững sờ. Dọa đến lui về phía sau nhảy. Thấy rõ người sau mới đi qua. Kéo lên tay của đối phương nói. Người khẳng định không có nghe được ta vừa mới nói lời. Mục Khởi cầm lấy đối diện sách nhìn, thoáng qua, hiếu kỳ nói, thiên diễn thuật, đúng vậy a, Minh Y sư muội tặng cho ta, suy tính thiên cơ dùng, ta phát hiện Minh Y sư muội không tệ, không có uổng phí cứu. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói, làm sao đột nhiên muốn học cái này rồi. Mục Khởi cảm giác quái dị, ta nghĩ thông suốt một sự kiện, chuyện gì, ta tại tông môn tìm kiếm nữ tử. Nhiều nhất là lương phối, thượng đẳng, mà những này người nhìn đều là điều kiện, tính cách, chỉnh thể tới nói không gì hơn cái này. Sau đó thì sao? Sau đó ta cảm thấy điều kiện là không cách nào làm cho sư đệ gật đầu. Như vậy còn có một thứ hắn nhất định sẽ không lắc đầu. Là cái gì? Thiên ý, Diệu Thính Liên cầm lấy thư tịch thần sắc trang nghiêm nói. Đại đạo 50, thiên diễn 40 có 9. Ta phải vi sư đệ tìm kiếm kia, số một chạy trốn. Thiên tứ lương duyên, Mục Khởi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, hết chương.